Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Một năm sau, Mộc Thị hai ngày nay vẫn tâm thần không yên. Nàng tướng công đi phủ thành thi thi hương. Đã qua một tháng, tính tính ngày, cũng nên trở về. Tam nha gặp mẹ ruột vẫn đổi tới đổi lui. Khịt khịt mũi, đứng lên hướng trong nồi vừa thấy. Ai nha, đồ ăn đều rán, Mộc Thị bận bịu hoàn hồn. Nhanh chóng dùng muôi đem đồ ăn thịnh đứng lên. Tam nha nhìn nàng nương động tác trợn mắt há hốc mồm. Nhắc nhở nàng, nương, ngươi còn giống như không thả muối đi. Mộc Thị sửng sốt hạ, phải không? Tam nha rất khẳng định gật đầu. Đúng nga, Mộc Thị nếm một đũa. Bình thường vô vị, quả nhiên không thả muối. Tam nha đem Mộc Thị đẩy ra, hướng trong viện hô một tiếng. Đại tỷ, ngươi nhanh lên lại đây. Đại nha đang tại trong phòng thiêu thùa may vá sống. Nghe được động tĩnh, đi ra nhìn lên, liền thấy Tam nha chính kéo mẹ ruột cánh tay làm nũng. Nương, ngươi nếu là thật lo lắng cha, ngươi liền đi cửa thành canh chừng. Ngươi xem ngươi, tẩy bộ y phục xoa tam hồi. Sao cái đồ ăn liền muối đều không thả? Ngài như vậy không phải thành a? Mộc Thị thấy nàng cái này không biết lớn nhỏ dáng vẻ, chụp nàng một chút, chỉ là nàng trên mặt lại rất tâm động. Thở dài, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ canh chừng a? Ta đây không phải là lo lắng phụ thân ngươi không từ Bắc Môn đi sao? Nếu đi quan đạo, hẳn là đi Bắc Môn. Nếu là tuyển đường xá gần lời nói, Đông Môn tương đối khá, nàng liền lo lắng cho mình đi Bắc Môn canh chừng. Quay đầu hắn lại từ Đông Môn đi. Đại nha đi tới, nương, ngài đừng lo lắng, cha nhất định không có chuyện gì. Mộc Thị thở dài, chỉ mong đi, ta gần nhất tổng cảm giác có chuyện gì phát sinh. Mắt trái vẫn nhảy, kia cách ngôn không phải nói sao? Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Tam nha nhìn về phía đại nha, phải không? Đại tỷ, ngươi nghe qua câu này cách ngôn? Đại nha lắc đầu, cái này cái gì cách ngôn? Ta như thế nào chưa nghe nói qua a? Tam nha đảo mắt, vỗ tay nói, nương, ngươi lời này ngược lại. Ta nhớ cái này cách ngôn là mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Chúng ta nhất định có chuyện tốt. Nói không chừng ta cha lần này trúng đâu. Mộc Thị đương nhiên cũng nghĩ tướng công có thể trúng cử. Nhưng là cử nhân là dễ dàng như vậy ở giữa sao? Có thật nhiều tú tài. Từ hơn 10 khảo thi đến đầu tóc đều liếc. Cũng không thi đạt. Tướng công lúc đi còn nói với nàng, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nàng nào dám nghĩ kia việc tốt nha. Mộc Thị lắc đầu bật cười. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Thanh âm này rất tinh tường. Mộc Thị cùng Tam Nha liếc nhau. Tam Nha vui sướng vỗ tay. Ta nói cái gì tới? Chúng ta nhanh lên đi thôi. Còn không đợi nàng nói xong, liền thấy Mộc Thị đã đi trước làm gương liền xông ra ngoài. Đại Nha cùng Tam Nha nhanh chóng đi theo. Ngồi ở cạnh cửa cắn khoai lang Nhị Nha gặp ba người cùng nhau hướng cửa viện chạy, cũng lập tức nhảy dựng lên, đi theo phía sau, báo tin vui nha sai đến Lục gia trước cửa, liền nhìn đến 82 chờ mong ánh mắt này quá chín đều. Kia nha sai nhếch miệng cười một tiếng, gõ tiếng phòng, rất nhiều dân chúng xông tới, đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ chung. Hắn lúc này báo vui, chúc mừng Lục thì thu Lục lão gia trung thi hương tên thứ 11. Thập nhất danh, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thập nhất danh tuyệt đối xem như tốt thành tích, thứ tự hẳn là cũng rất trước. Mộc Thị vui vẻ được cả người đều ngốc, như bị sét đánh, thân thể đều mềm nhũn. Tam nha vội vàng đem người đỡ lấy, ngắt một cái mẹ ruột cánh tay. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nương, còn phải cho người tiền thưởng đâu. Mộc Thị nhanh chóng hoàn hồn, lập tức đưa tay móc tay áo, rất nhanh lấy ra một cái túi tiền đưa qua. Kia nha sai nhéo nhéo túi tiền, đụng đến bên trong là cứng rắn rúp rúp, đoán được bên trong là bạc. Như vậy cái phân lượng đoán chừng phải có tiểu nhị hai. Hắn lúc này vui vẻ, hướng Mộc thị chắp tay. Mộc thị nhớ tới Tô Mạt Dương, vội vàng đem người ngăn lại. Đúng rồi, lần này chúng ta Diêm Kiệm huyện thi hương tổng cộng chung bao nhiêu cái a? Nói đến đây sự tình, nhà sai tự nhiên có chuyện được nói. Tổng cộng chung hai cái, một cái khác họ Trương, nghe nói là Trương gia thôn. Họ Trương? Mộc thị lúc này ngẩn ra. Trương Hữu Tân, nhà sai vui vẻ, tình cảm ngài nhận thức nha. Kia thật đúng là đúng dịp. Mộc thị gật đầu, đó là chúng ta gia thân thích. Chung quanh lập tức có người khen. Tốt phúc khí nha, chờ nha sai đi. Phụ cận hàng xóm tất cả đều tiến lên chúc mừng. Cách vách Cố gia học đường, trong phòng học, đứng một vị hơn 20 tiên sinh đang tại tập trung tinh thần giảng bài. Liền tại hắn xoay người, một viên tờ giấy nhỏ lấy đường vòng cung tư thế ném tới một chỗ khác. Niếp niếp tay mắt lanh lẹ lấy tay che, nhanh chóng ngắm một cái tiên sinh. Đây là Cố gia mời tới mới tiên sinh, là cái tú tài, họ Điền. Bởi vì viên tiên sinh tháng 3 trở về nguyên quán thi thi hương, Điền tú tài tiếp nhận hắn, trở thành Cố gia tộc học tiên sinh. Chỉ là người này nhìn tuổi còn trẻ, nhưng có chút cổ hủ. Đối niếp niếp một cái tiểu cô nương cùng một đám nam hài tử một khối đọc sách, cũng có chút không quen nhìn, nhưng là chủ nhà đều không để ý. Hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ là thái độ thượng khó tránh khỏi có chút khinh thị. Ngay từ đầu các học sinh đối niếp niếp cái này đệ tử tốt đều là bài xích, sau này ở chung lâu, đại gia hòa mình, cùng chân chính cùng trường cũng không có cái gì khác nhau. Hiện tại gặp tiên sinh như vậy đối với nàng, cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Thậm chí Cố Vân Dực còn tại trên bàn cơm cùng cha mẹ cáo qua vài hồi hình dáng. Nghe được hơn, Cố lão đầu liền nghĩ viết thư cho Tứ Điệt Nhi, khiến hắn lại giúp chọn cái cử nhân tiên sinh. Chỉ là người còn chưa hồi âm, tạm thời trước dùng. Niếp niếp thật cẩn thận mở ra tờ giấy, nhìn đến mặt trên viết tự, thụ tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ẩn ẩn nghe được cha nàng tên, suy nghĩ cũng có chút nhẹ nhàng. Điền tú tài đang tại giảng bài, gặp niếp niếp chính câu đầu nhìn ra phía ngoài, hơi hơi nhíu mày, lục lệnh nghi, bên ngoài liền như vậy dễ nhìn sao? Niếp niếp đứng lên, có chút tò mò nói. Vừa mới đây là báo tin vui thanh âm đi. Cố Vân Dực nhanh chóng phụ họa. Là, ta còn nghe được phụ thân ngươi tên đâu. Nên không phải là phụ thân ngươi trúng cử à. Những người khác cũng phụ họa. Không nhất định đi. Chúng ta ngõ hẻm này có thật nhiều tú tài. Năm nay đều đi thêm thi hương. Người khác phản bác. Ta cũng nghe được tên Lục Thị Thu. Mới vừa rồi còn an tĩnh lớp học. Lập tức tranh cãi ầm ĩ phi thường, cùng thái thị khẩu hiểu được vừa so sánh với, Điền tú tài sắc mặt tức giận đến xanh mét. Hắn lúc này chỉ vào mặt sau, hướng niếp niếp nói, đến mặt sau đứng nghe giảng bài. Niếp niếp cầm thư, tâm thần không yên nghe xong cái này đường học, làm Điền tú tài một tiếng, tan học. Nàng lập tức nâng thư liền xông ra ngoài. Trong giờ học chỉ có một khắc đồng hồ, may mà hai nhà cách được quá gần, làm niếp niếp xác nhận cha nàng thật sự trung cử. Nàng vui vẻ một trận, lại chạy trở về. Cố Vân Dực một đám đứa nhỏ đang đứng tại Cố gia cửa hướng về phía Lục gia nhìn quanh. Lục gia trước cửa nhiều người như vậy, hơn nữa Cố bà mụ cùng Yến Tam Nương đã nhìn mạch ầm ĩ, biết Lục Thị Thu thật sự trung cử. Lập tức hướng niếp niếp nói, ai, Lục lệnh nghi, phụ thân ngươi đều trung cử, ngươi có hay không là nên mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới à? Niếp niếp vui vẻ, đi à, nói không chừng ăn xong đường, ngươi liền có thể trung viện thử đâu. Cố Vân Dực mặt đều tái xanh, Lục Lệnh Nghi, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ta không phải là lấy khối đường ăn. Ngươi liền đến nói móc ta. Khổng phu tử nói được quả nhiên không sai. Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi cũng. Niếp niếp đánh eo, cằm hướng hắn vừa nhấc. Ta chính là nữ tử làm sao? Giống như ngươi không phải tiểu nhân dường như. Cố Vân Dực nóng nảy. Ta tại sao là tiểu nhân? Niếp niếp nghĩa chính ngôn từ nói. Là ai lên lớp khi lén lút truyền tờ giấy? Làm hại ta đứng nửa đường học. Ngươi còn nói ngươi không phải tiểu nhân. Cố Vân Dực tức giận đến vò đầu bứt tai. Điều này sao như vậy thiếu đánh đâu? Cố Vân Đình mừng rỡ cười ha ha. Đại ca, ngươi nói bất quá nàng. Ngươi liền nhận thua đi. Cố Vân Dực gặp tam đệ cười trên nỗi đau của người khác. Lập tức nhảy đến trên người hắn. Ta là ngươi thân ca. Ngươi lại chê cười ta. Để cho ta tới giáo dạy ngươi. Cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Lục Thi Thu là tại 3 ngày sau trở về. Cùng trở về còn có Tô Mạt Dương. Tô Mạt Dương lần này lạc tuyển. Tuy rằng thật đáng tiếc. Nhưng hắn còn trẻ. Ngay từ đầu thương tâm. Cũng tại điều chỉnh tốt. Cũng là chẳng phải thương tâm. Đối mặt những người khác. Thái độ cũng rất thản nhiên. Đưa xong Lục Thi Thu. Tô Mạt Dương liền một mình về nhà. Mộc Thị đem bái thiếp giao cho Lục Thi Thu. Những thứ này đều là mấy ngày nay nhận được bái thiếp. Lục Thi Thu nhận lấy. Mộc Thị đâu vào đấy nhường đại nha đi phòng bếp nấu nước. Lục Thi Thu một đường phong trần mệt mỏi. Muốn trước tắm rửa, sau đó ăn bữa ngon. Mộc Thị kêu nhị nha cùng nàng một khối đi chợ phía đông mua thức ăn. Trong phòng chỉ còn lại Lục Thi Thu cùng tam nha. Tam nha tò mò nhìn thoáng qua. Cha, là ai a? Thiệp mời còn biến thành như vậy dễ nhìn. Còn thơm ngào ngạt. Những thứ này thiệp mời đều là nhà giàu người ta đưa tới. Tới nhà làm khách, khẳng định muốn mang theo đi. Giao cho cửa phòng, cũng là một loại bằng chứng. Mộc Thị nhận được, liền đem nó thu được. Niếp niếp muốn. Mộc Thị cũng không cho nàng nhìn. Lúc này tam nha rốt cuộc có cơ hội. Lập tức góp lại đây. Lục Thi Thu cười cười. Là huyện lệnh mời người đến huyện nha. Cử nhân ý nghĩa chính mình một chân đã bước vào sĩ đồ. Coi như hắn thi không hơn. Có phương pháp tốn ít tiền. Cũng có thể tìm cái quan đương đương. Lý huyện lệnh sẽ thỉnh hắn cũng trong dự đoán. Lục Thi Thu đem thiệp mời thu được. Tắm rửa xong, lau tốt tóc, niếp niếp cũng tan học. Tiểu nha đầu biết được cha ruột trở về. Bỏ lại thư túi, kích động chụp nhà chính cửa gỗ. Cha, cha, ta đã về rồi. May Lục Thi Thu không giống Mộc Thị nói ngủ một giấc ngủ bù. Liền hướng động tĩnh này, ngủ được nhiều nặng, đều muốn bị nàng đánh thức. Lục Thi Thu đứng dậy cho nàng mở cửa. Niếp niếp gặp cha ruột mặc trên người trung y. Cha, ngươi chuẩn bị ngủ. Lục Thi Thu nằm lì ở trên giường. Thần sắc uể oải, cha mệt mỏi. Niếp niếp ngồi vào trước giường. Dùng cặp kia tay nhỏ cho hắn bóp vai bàng. Cha, thoải mái hay không? Lục Thi Thu khép hờ mắt. Từ chóp mũi hừ hừ. Thoải mái, cha. Tứ thúc lần này cũng không chung sao? Lục Thi Thu lắc đầu. Không chung, người tứ thúc chuẩn bị được không đầy đủ. Không chung rất bình thường. Lục Thi Đông năm trước mới định thi thi hương. Chỉ tốn 1 năm thời gian. Không thi đạt lại bình thường bất quá. Niếp niếp có chút tiểu thất vọng. Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa. Thấp giọng nói, Tô Mạt Dương cũng không chung. Lục Thi Thu thấy nàng như tên trộm bộ dáng. Đúng nga. Không chung, niếp niếp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đại tỷ nhất định rất khổ sở. Lục Thi Thu còn thật không chú ý đại nha thần sắc. Bất quá Tô Mạt Dương còn trẻ như vậy. Không chung không phải rất bình thường sao? Niếp niếp trên tay tăng thêm lực đạo. Lục Thi Thu lần đầu được khuê nữ hiếu kính. Trong lòng lão thư phục rồi. Chờ hắn thần sắc thả lỏng. Lâng lâng thời điểm. Niếp Niếp dừng lại động tác, đáng thương ghé vào đầu giường nhìn xem hắn. Cha, Lục Thì Thu nhíu mi, ai khi dễ ngươi? Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ta không thích Điền Tiên Sinh. Từ lúc Điền Tiên Sinh đến, Lục Thì Thu đã không phải là lần đầu nghe nàng nhắc tới chuyện này. Lục Thì Thu nhắm mắt lại, ân một tiếng, tỏ vẻ tự mình biết. Niếp Niếp không rõ hắn là có ý gì, lại cho hắn bóp vai. Cha a, ta là người con gái ruột a, người trước kia không phải nói, người thi khoa cử là vì làm một danh tốt tiên sinh sao? Không bằng ngươi liền thu ta làm của ngươi nhập môn đệ tử đi. Về sau ngươi thu đệ tử đều được để ý đến ta gọi đại sư tỷ. Lục Thì Thu buồn bực cười. Đại sư tỷ, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu không biết xấu hổ để cho người khác bất kể nàng gọi đại sư tỷ. Niếp Niếp tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nếu là ai dám không nghe lời, ta liền huấn hắn, cho hắn biết trưởng ấu tôn ti. Lục Thì Thu lành lạnh nói, ngươi còn rất dễ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Niếp Niếp hắc hắc cười, đó là bởi vì ta có cái tốt cha a. Cha, ngươi cảm thấy ta chủ ý này thế nào? Lục Thì Thu nở nụ cười, chủ ý đẹp vô cùng, nhưng là vi phụ còn muốn chuyên tâm đọc sách. Qua hết năm liền phải xuất phát đi kinh thành, sang năm tháng 7 mới có thể trở về nhà. Thời gian dài như vậy, ngươi liền nhàn ở nhà. Niếp Niếp xoa xoa mặt, bất chấp, ta đây lại nhịn một chút, chờ cha thi xong thi hội, cha sẽ dạy ta đọc sách. Lục Thì Thu gật đầu, đi đi, vậy ngươi ngày mai liền trở về, ngoan ngoãn biểu hiện, không muốn ầm ĩ yêu thiêu thân. Càng không thể khiến hắn nói ngươi không đủ tôn sư trọng đạo. Người đọc sách thanh danh cùng nữ, nhân danh tiết đồng dạng quan trọng, đủ để bị mất một người tiền đồ. Niếp Niếp phồng khuôn mặt nhỏ nhắn ứng tiếng là, Mộc Thị đẩy cửa tiến vào. Niếp Niếp cười hì hì cùng nàng vấn an. Mộc Thị vỗ xuống tay nàng, nhanh đi rửa tay, lập tức muốn ăn cơm. Niếp Niếp giòn tan ứng, chờ nàng đi, Mộc Thị cầm ra chính mình mới làm áo choàng. Ta nghe Yến Tam Nương nói, ngươi bây giờ là cử nhân, được mặc điểm, cho nên riêng đi bố trang kéo vài thước tốt vải vóc. Ngươi mau xuyên thượng khán nhìn. Lục Thì Thu không hiểu chất liệu, nhưng y phục này sợ ở trong tay thực trơn, mới rất mềm mại, nghĩ đến giá cả cũng không tiện nghi. Lục Thì Thu thay. Mộc Thị nhìn phi thường hài lòng, vừa lúc nàng nhìn ánh mắt đều nóng, y phục này mặc vào thật là tốt nhìn, giống quý công tử, quý công tử. Lục Thì Thu nở nụ cười, ta chính là cái nông gia tử, nào có kia khí độ, hắn nhưng là gặp qua trên đời này tôn quý nhất người. Chẳng sợ rất phổ thông xiêm y xuyên tại trên người nàng, cũng khó lấy che giấu nàng khí độ. Hắn người này dựa vào ăn mặc, thật kém xa, bất quá hắn nghĩ ngợi, vẫn là đem quần áo cởi ra. Mộc Thị nóng nảy, xuyên được như vậy hảo nhìn, cởi ra làm cái gì? Lục Thì Thu cười giải thích, ta ngày mai liền xuyên y phục này đi huyện lệnh ra làm khách đi. Mộc Thị gật đầu ứng, đi, tác giả có lời muốn nói, eo mỏi lưng đau, khôi phục mỗi ngày canh một. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Sớm chúc đại gia tân niên vui vẻ. Moa Moa chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.